Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác. Chương 59, Tịnh Nhi 2. Góc truyện audio.com. Chu Tử Yên chợt nhận ra mình vô tình gọi tên anh. Cô có chút xấu hổ, nhưng khi cô đọc cái tên Lục Hào Kiện, cô liền nhớ ra cái tên này cô đã đọc trên tạp chí. Thân thế người đàn ông này nhất định không tầm thường. Cô trả di động lại cho Lục Hào Kiện. Cô khẽ cúi mặt xuống thều thào. Tôi tin anh, Chu Tử Yên. Cô đã tình cờ biết bản thân từng sinh con. Cô đã nghĩ rất nhiều cách để nhớ ra đứa bé. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như bây giờ. Mami, Ruby vui vẻ gọi cô. Chu Tử Yên dịu dàng nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu bé. Con tên gì? Chu Tử Yên, con là Ruby. Tên khi đến trường của con là Lục Hạo Hiên. Con 5 tuổi, Ruby dõng dạc giới thiệu. Số tuổi của đứa bé hoàn toàn trùng khớp với số năm cô mất trí nhớ. Chu Tử Yên vui vẻ gật đầu tỏ ý đã hiểu lời của cậu bé. Con có thể ôm mami một cái được không? Ruby, lời đề nghị của cậu bé khiến cả anh và cô đều bất ngờ. Lục Hào Kiện quay sang nhìn con trai một cách gay gắt. Chu Tử Yên thì có chút ngơ ngác. Lục Hào Kiện định nói gì đó nhưng lại im vì cô lên tiếng. Được thôi, Chu Tử Yên nói rồi vui vẻ dang rộng vòng tay. Ruby nhanh chân chạy qua phía cô ôm chặt lấy cô. Khoảnh khắc đó tim cô như muốn vỡ tung. Cô dường như cảm nhận được tình mẫu tử với đứa bé này. Cô không phải lần đầu tiếp xúc với trẻ con. Nhưng khi ôm đứa bé này cô lại ấm áp đến khó tả. Lục Hào Kiện nhìn thấy hình ảnh này trong lòng liền thắt lại. Anh muốn thấy hình ảnh này lâu lắm rồi. Cuối cùng thì anh cũng đã chờ được ngày này. Ông trời quả là không phụ anh. Em muốn ở với con chứ? Lục Hào Kiện, muốn, Chu Tử Yên nhanh chóng nói. Giây phút cô ôm được đứa bé này. Cô tin nó là con của cô. Cô như muốn nghiện nó vậy. Dù cô không nhớ trước kia đã mang thai nó thế nào nhưng trước mắt cô muốn ở bên cạnh nó. Anh cho con đến ở với em vài hôm nhé. Để em có thể tâm sự với nó. Lục Hào Kiện, Chu Tử Yên mắt có chút đỏ nhanh chóng gật đầu. Nhưng mà tôi không có nhà. Căn nhà tôi đang sống không phải của tôi. E là, Chu Tử Yên, anh có nhà cho hai mẹ con. Anh chỉ thiếu em chứ không thiếu nhà. Lục Hào Kiện, Chu Tử Yên nhanh chóng đỏ mặt. Cô không biết cô và anh đã có quan hệ như thế nào. Nhưng đã có con với nhau. Cô lại run động khi vô tình thấy anh trên tạp chí nên cô tin trước đây cô và anh đã có tình cảm rất tốt. Vậy cũng được. Chu Tử Yên không do dự mà đồng ý. Vậy tối nay anh đến đón em. Em yên tâm anh biết địa chỉ nhà em. Lục Hào Kiện, cô chỉ gật đầu tỏ ra hiểu. Tạm biệt hai bố con cô có chút nuối tiếc Ruby. Trước mắt cô muốn ở cùng với con của mình. Biết đâu cô sẽ nhanh chóng có lại trí nhớ. Cô không thể đón Ruby đến nhà của mình. Vì trong nhà toàn người làm của Cố Giai Thủy. Cô bây giờ chưa muốn cho anh biết chuyện. Thú thật cô cũng khó lòng tin được chuyện này. Cô lấy di động của mình ra search Google cái tên Lục Hào Kiện. Nhanh chóng nó hiện ra tiểu sử của anh. Ngày tháng năm sinh, sự nghiệp và còn có tên của Ruby và cô. Có rất nhiều hình ảnh của anh và Ruby được báo chí chụp lại. Còn có hình ảnh hôn lễ của anh và cô nhưng cô dâu lại bị chụp với góc mặt không rõ ràng nhưng vóc dáng này cô biết chắc là cô. Chính bản thân mình thì làm sao có thể lầm được. Những tin tức về anh rất nhiều. Nhiều vô số. Có tin đưa anh và Đường Nhã Tịnh đã ly hôn vì không thấy cô xuất hiện cạnh hai bố con. Bài báo tính tới nay đã 5 năm. Điều này càng khiến cô tin hơn. Đan xen vào đó là thông tin về khối tài sản khổng lồ của anh. Cô không tin mình lại kết hôn với người đàn ông có thế lực khủng khiếp như vậy. Trong lòng cô thầm gào thét Chu Tử Yên ơi là Chu Tử Yên. Mày còn nghĩ người ta lừa gạt mày sao? Người ta giàu có và quyền lực như vậy rảnh rỗi đâu mà đùa giỡn và lừa gạt mày. Thật không ngờ anh lại không hề có xì căng đan qua lại với người phụ nữ khác. Điều đó làm cô khá hài lòng. Ít ra trong thời gian cô rời khỏi anh ta vẫn không phản bội cô. Tóm lại cô tin, cô rất tin người đàn ông này. Sau tất cả những thông tin và bằng chứng cô hoàn toàn tin tưởng. Cách chương.